Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Lúc này, ta cao hắn phảng phất là Suutoku cuối cùng một đạo sừng sững cửa đá. Chỉ cần Kagami hắn có thể đánh vỡ này đạo cửa đá, như vậy liền có thể một đường xếp đi tới Suutoku giỏ bóng rổ phía dưới. Tiến hành đăng thế nhưng, Kagami hắn biết, để cho thời gian của nàng đã không hơn nhiều. Muốn đột phá phía trước ta cao nhất định phải truy đuổi thời gian đi giành giật từng giây. Một sát na thời gian cũng không có thể lãng phí, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ đăng. Cũng chỉ có thể như vậy, mới có thể đoạt dưới hiệp một thi đấu tiết tấu. Đem so với thi đấu tiết tấu ôm vào Seiren trong ngực Suutoku nửa sân. Kagami hắn thoáng vững vàng một hồi chính mình hô hấp. Trong đôi mắt đấu trí sục sôi nhìn về phía trước phòng thủ ta cao. Thân thể hướng về bên phải hơi na ra mấy phần. Triển khai tiến công một lần, hai lần, ba lần rất nhanh. Kagami hắn lui trở về. Lông mày hơi cau lên đến hắn không thể thành công đột phá. Không thể đem phía trước ta cao bỏ lại đằng sau ta cao. Hắn độ thật nhanh, không chỉ là độ nhanh. Hắn thật giống là có thể rõ ràng nhìn ra ta di động quỹ tích. Đồng thời phán đoán ra ta lần sau sẽ hướng về nơi nào tiến công. Kỳ thực, Kagami cảm giác cũng không có sai lầm lớn đến đâu. Suutoku năm vị một trong Kazunari Takao. Hắn là đại bàng chi nhãn, nắm giữ một trong. Có cực kỳ mạnh mẽ năng lực nhận biết. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ lên hết thảy động tác, vì lẽ đó, tạm thời đem Kagami phòng thủ ở duy trì như vậy cân bằng trạng thái, đối với Takao tới nói cũng không phải một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Kagami, người không có thể đột phá ta, chỉ cần trải qua một thời gian nữa, như vậy đội trưởng của chúng ta liền có thể trở về để chống một cái tay đối phó ngươi. Takao một bên phòng bị Kagami tiến công, vừa hướng Kagami lẩm bẩm nói dừng Takao. Kagami hắn cũng là có chút bắt đầu gấp lên. Hắn phi thường rõ ràng Takao là thật hay giả. Vì lẽ đó hắn biết Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng trải qua một thời gian nữa, liền nhất định sẽ để chống tay đến đối với Seiren tiến hành phòng thủ. Tự nhiên Seiren lần này tiến công cũng sẽ lãng phí đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời gian chậm chậm trôi đi. Tuy rằng Kagami bề ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh, chút nào không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn vận bóng rổ đồng thời, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút bối rối. Ngay ở Kagami có chút không biết làm sao thời điểm, một đạo ở vào Suutoku một góc bên trong đồng thời cực kỳ bóng người mơ hồ bỗng nhiên ánh vào trong mắt của hắn. Kuroko, ta hiểu ý của ngươi. Sau một khắc, Kagami khóe miệng của hắn hơi hướng lên trên vung lên. Trong lòng nguyên bản những kia hoảng loạn trong nháy mắt này liền biến mất không thấy hình bóng. Vào lúc này trong lòng hắn lưu lại chỉ có ung dung. Cùng với tùy ý, ngươi là gọi là Takao đi. Ngươi nói không sai. Đội trưởng của ngươi trải qua một thời gian nữa biến trở về để chống tay đến đối với Seiren tiến hành phòng thủ. Có điều đó là sau một thời gian ngắn, cũng không phải hiện tại. Nói xong, Kagami hắn đem nguyên bản nhanh đánh ra bóng rổ tay phải đình chỉ lại. Đồng thời vững vàng nắm lấy bóng rổ, đem bóng rổ quay về một góc, hơi xúc lực sau khi bỗng nhiên vứt ra ngoài, hắn chuyền bóng. Sau đó, Takao đem tầm mắt của chính mình hướng về Kagami chuyền bóng vị trí kia nhìn sang. Một đạo thân ảnh gầy yếu ánh vào trong mắt của hắn. Cuối cùng đứng ở vị trí này lên, là Seiren một phương Kuroko Tetsuya. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản ở phòng thủ bên trong Takao ám kêu không tốt. Hắn biết, Kuroko tuy rằng thực lực cá nhân phi thường gầy yếu, thế nhưng Kuroko hắn ở chuyền bóng một mặt, có tuyệt đối mạnh mẽ thiên phú cùng với thực lực. Vì lẽ đó Midorima Shintaro hắn mới sẽ làm Takao đi phòng thủ Kuroko. Thời khắc không cho Kuroko có cơ hội chuyền bóng, bởi vì Takao hắn là có một đôi mạnh mẽ đại bàng chi nhãn. Có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người cử động. Đây là phòng thủ Kuroko lựa chọn tốt nhất, thế nhưng Takao hắn một không có chú ý. Kuroko liền hắn nằm ở bóng đen bên trong, lặng lẽ đang trợ giúp Seiren, đồng thời làm ra các loại Takao không muốn nhìn thấy cử động. Takao biết, một khi bóng rổ truyền tới Kuroko trước mặt, như vậy Seiren nhất định sẽ lại một lần triển khai tiến công. Mà Seiren lần này tiến công, hay là Suutoku đã không có cái kia phòng thủ năng lực, bởi vì Suutoku đội trưởng Taisuke Aosubo vẫn còn Hayashi Amasu trước mặt, không có di động ra bao xa khoảng cách. Mà Suutoku ấy thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro cũng nằm ở Hayashi Amasu phía sau, cũng không có cái kia năng lực đi phòng thủ, bởi vậy có thể nói vào lúc này Suutoku là năng lực phòng ngự yếu nhất một thời cơ. Vào lúc này Takao hắn chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Seiren lần này tân tiến công cuối cùng đều là thất bại, có điều rất hiển nhiên Takao ý nghĩ của hắn hầu như là không thể thực hiện. Bóng rổ trên không trung gấp di động, rất nhanh liền tới đến Kuroko trước mặt hắn. Vào lúc này Kuroko hắn đã đem thân thể của chính mình hơi dưới tôn, tay phải cũng tương tự hướng về phía sau na mấy phần, năm ngón tay cũng bắt đầu uốn lượn lên Kuroko, hai mắt hơi nheo lại, bắt đầu rồi xúc lực, chờ đợi tốt nhất thời cơ, đem chính mình cánh tay phải hết thảy khí lực toàn bộ nghiêng đi ra ngoài, đồng thời trợ giúp Seiren mang đến một cái tốt nhất tiến công cơ hội. Chậm rãi, bóng rổ vô hạn tiếp cận đến Kuroko tay phải nơi. Kuroko híp hai mắt, đột nhiên né qua một đạo tinh quang. Bởi vì hắn biết, thời cơ tốt nhất đã tới rồi. Vì lẽ đó không hề do dự chút nào, liền đem xúc lực hoàn thành, bàn tay phải bỗng nhiên đánh bóng trên không trung cái kia viên bóng rổ. Phía trên trong nháy mắt, bóng rổ di động phương hướng quỹ tích liền thay đổi. Nguyên bản là hướng về Kuroko mà đi cái kia bóng rổ, vẫn như cũ hướng về một hướng khác điên cuồng di động qua, bóng rổ lên độ cực nhanh, sức mạnh cũng tuyệt đối không kém. Takao ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nơi ở không trung nhanh di động bên trong bóng rổ, đồng thời hướng về bóng rổ di động cuối cùng quỹ tích, nhìn sang Seiren bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei. Seiren 3 điểm cầu xạ thủ, có cực cao 3 điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu. Tuy rằng ở Hayashi Amasu gia nhập Seiren bóng rổ bộ sau, khi Hyuga 3 điểm cầu ném rổ số lần giảm mạnh, nhưng không có người sẽ đi coi thường Hyuga 3 điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu, đặc biệt vào lúc này. Quyết định hiệp một nhịp điệu thi đấu thuộc về quyền, càng lộ vẻ này một cầu then chốt. Hyuga bên cạnh, không ai có thể phòng thủ. Trong giây lát, Takao sắc mặt của hắn đột nhiên biến, ánh mắt cũng bắt đầu tràn ngập thất lạc. Lúc này, Takao hắn phảng phất nhìn thấy Suutoku mất điểm, Seiren tiến vào cầu, tiết tấu thuộc về quyền cũng đem quyết định, nỗ lực thời gian lâu như vậy, đồng thời đem Kagami gắt gao phòng thủ ở. Chúng ta Suutoku vẫn là muốn thất lạc phòng thủ sao? Takao đứng tại chỗ, nhìn không chung cái kia gấp di động bóng rổ. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm giác trong lòng có chút cay đắng mùi vị bốc lên. Vào lúc này hắn không có bất kỳ năng di chuyển, bởi vì hắn biết, coi như hắn di chuyển, hắn tuôn ra chính mình nhanh nhất độ, cũng đã không có phòng thủ Hyuga cơ hội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.